Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, ta mở ra Phật Kinh. Thôi diễn bước phát triển mới kỹ năng, tàng kinh các nội bộ phân bố như hiện đại thư viện. Mỗi cái giá sách bên cạnh đều có ghế ngồi, có thể cầm sách ngay tại bên cạnh ngồi quan sát. Hắn tùy tiện rút ra một bản gọi Kim Cương Kinh Phạn Văn Phật Kinh liền nhìn lại. Bên trong Phật Kinh điểm trung nguyên văn tự cùng Phạn Văn hai loại. Phạn Văn là Đạt Ma Đông Độ lúc mang tới Phật Kinh nguyên bản từ hiểu Phạn Văn cao tăng chép bản. Chép tay, chân chính Phạn Văn nguyên bản cũng không tại lầu một, mà trung nguyên văn tự là phiên dịch bản. Hai loại Diệp Thần đều nhìn hiểu. Thân là một giáng lâm người, cổ đại đại bộ phận văn tự đều nhìn hiểu, liền ngay cả cổ đại Ả Rập cùng Anh ngữ đều nghe hiểu. Có thể thi đậu giáng lâm người trường học, bản thân liền là trong trăm có một ưu tú học sinh. Diệp Thần trước kia không thức tỉnh thuộc tính dị năng trước mặc dù lẫn vào rất kém cỏi, nhưng cũng chỉ là cùng cái khác giáng lâm người so sánh. Nếu như tướng so với cái kia phổ thông học sinh trung học hắn liền là một thiên tài. Cầm Phật Kinh nghiêm túc nhìn nhanh 3 giờ. Ở giữa có nghỉ ngơi 4 lần. Cách một hồi nghỉ ngơi một chút. Ngạnh xinh xinh đem chọn bản Phật Kinh cho xem hết. Cũng học thuộc. Diệp Thần là nghiêm túc đang nhìn. Không có cách. Tại Thiếu Lâm tự hỗn. Không xem chút Phật Kinh là không tiền đồ. Mặc dù là võ tăng. Nhưng về sau muốn học tập Thiếu Lâm tuyệt học, nhất định phải biết một chút Phật lý. Đặc biệt là nếu như muốn học tập Thiếu Lâm mấy đại trấn phái tuyệt học, nhất định phải có nhất định Phật học bản lĩnh. Hiện tại thuận tiện học một ít, miễn về sau lâm thời ôm chân Phật, đem Kim Cương Kinh học thuộc. Hắn mở ra giao diện thuộc tính, phía trên không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện một môn mới kỹ năng. Bất quá không phải võ công, mà là một cái gọi Phật học kỹ năng. Bây giờ là mới nhập môn. Cái này Phật học kỹ năng thật có ý tứ. Hắn đem tinh thần tập trung ở phía trên. Biết được kỹ năng này lên tới cấp 1 sau hiệu quả cực kỳ kỳ lạ. Nó cũng không gia tăng cái gì sức chiến đấu. Cũng không thể gia tăng nội lực. Càng không thể tăng cường tư chất. Mà là bổ sung cấp 1 tĩnh tâm hiệu quả. Có thể bình che tâm tình không dễ tức giận, có phần có tác dụng không nhỏ, đem tinh thần tập trung trên bảng Phật học kỹ năng bên trên. Thầm nghĩ trong lòng, tăng lên, bảng khẽ động, phía trên trạng thái đã cải biến. Phật học từ nhập môn biến thành tầng thứ nhất, bổ sung kỹ năng liền là tĩnh tâm cấp 1, điều này đại biểu kỹ năng này còn có thể tăng lên. Đồng thời tiềm năng điểm tiêu hao 10 điểm, có thể so với tam tinh cấp võ học. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lần nữa tập trung tinh thần tại Phật học kỹ năng sau lục sắc dấu cộng bên trên. Bảng lóe lên, Phật học kỹ năng từ cấp 1 nhảy tới 2 cấp, tiêu hao tiềm năng điểm không ngoài sở liệu là 20 điểm. Tĩnh tâm kỹ năng tăng lên đến cấp 2. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được kỹ năng này tác dụng. Tâm tình của mình cực kỳ bình tĩnh, suy nghĩ phi thường rõ ràng. Trước đó trải qua thường xuất hiện một chút tạp nhạp, suy nghĩ này lại ít đi rất nhiều. Năng lực này, ánh mắt của hắn rơi vào giao diện thuộc tính trên kia lục sắc dấu cộng. Trong mắt tinh quang hiện lên, trong lòng hơi động nói, tăng lên, bảng nhoáng một cái. Hắn lập tức cảm giác được suy nghĩ của mình cùng tinh thần càng thêm bình tĩnh. Giờ khắc này hắn trong lòng dâng lên một cái từ lý trí. Đúng vậy, hắn cảm giác mình càng ngày càng lý trí. Đang tự hỏi một sự kiện thời điểm đầu óc vô cùng rõ ràng. Có thể đem chuyện này tiền căn hậu quả. Cùng không đồng bộ đột nhiên sẽ sinh ra hậu quả gì. Chính là đến khác biệt hậu quả sẽ phát sinh cái gì mắt xích biến số đều có thể cân nhắc đến. Loại này thần kỳ cảm giác, tựa như máy móc chương trình đồng dạng. Hắn thử đưa tay nắm quyền, nhắm ngay phía trước đột nhiên oanh ra. một tiếng ngột ngạt như sấm rền tiếng vang nổ tung. Diệp Thần bảo trì động tác này gần 10 giây, mới thu hồi nắm đấm. Trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Rất không tệ năng lực, có thể thật tốt đầu tư. Trước lúc này, hắn một quyền đánh ra thanh âm kia như tiếng sấm vang rồi. Hiện tại, hắn lại đấm một quyền đánh ra. Nhạy cảm phát giác được mình một quyền này kỹ xảo phát lực thiếu hụt, từ đó hơi vi điều chỉnh. Thanh âm nhỏ đi rất nhiều, nhưng lực đạo càng thêm nội liễm, uy lực càng lớn, tĩnh tâm năng lực này sẽ không gia tăng hắn trí lực, nhưng có thể để hắn tư duy rõ ràng hơn, chuyển càng nhanh, phát huy ra càng nhiều đại não công năng, biến tướng gia tăng trí lực. Cân nhắc đến năng lực này hiệu quả lớn, Diệp Thần không chút do dự đem ánh mắt quăng tại giao diện thuộc tính bên trên. Lần nữa tiêu hao 30 điểm tiềm năng điểm tướng tăng lên đến tầng thứ 3 sau liền ngây ngần cả người, kỹ năng phía sau dấu cộng biến thành màu đỏ, đại biểu không cách nào tiếp tục tăng lên. Đem tinh thần tập trung ở phía trên, mới biết mình Phật học tri thức không đủ, không cách nào lại lần tăng lên. Nói đơn giản điểm, liền là hắn cần muốn tiếp tục đọc Phật kinh. Kỹ năng này bản thân liền là từ Phật kinh diễn sinh ra đến. Một bản Kim Cương Kinh Phật học tri thức chỉ cung cấp tăng lên đến tầng thứ 3. Không cách nào làm cho hắn tiếp tục tăng lên. Chỉ có không ngừng nghiên cứu khác biệt Phật kinh, hấp thu Phật học tri thức, mới có thể tiếp tục tăng lên. Diệp Thần không chỉ một lần nghe nói Thiếu Lâm 72 trong tuyệt kỹ có thật nhiều lớn uy lực. Tuyệt kỹ cần nhất định Phật học tri thức. Nếu như muốn kiêm tu nhiều môn tuyệt kỹ, cũng cần nhất định Phật học tri thức. Trước kia coi là đây chỉ là Thiếu Lâm tự cố ý truyền tới bom khói. Hiện tại xem ra đây là sự thực. Nguyên nhân thực sự 89 phần 10 là học tập nhiều môn tuyệt học liên lụy tinh lực quá nhiều. Từ đó dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có tích lũy đầy đủ Phật học tri thức, thu hoạch được tĩnh tâm năng lực, mới có thể có đầy đủ khống chế tinh thần nhiều loại tuyệt học. Những này Phật môn cao tăng không có hắn thuộc tính dị năng, nhưng không có nghĩa là không thể thu được đến tĩnh tâm kỹ năng. Chỉ là không có hắn thuộc tính dị năng có thể rõ ràng hiện ra. Từ khi ngoài ý muốn phát hiện nhiều đọc Phật kinh có loại thu hoạch này, Diệp Thần tiếp xuống mỗi ngày không làm gì liền hướng trong tàng kinh các chạy. Chuyên môn ngay tại tầng thứ nhất đọc Phật kinh, liền bên trong giấu ở mấy cái khác giá sách bí tịch võ công đều không hứng thú nhìn một chút. 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thẳng đến nửa năm trôi qua, hắn vậy mà đọc gần ngàn bản Phật kinh. Trên cơ bản Phật môn một chút nổi danh Phật kinh hắn đều có đọc qua, tăng thêm một bộ phận không thế nào nổi danh Phật kinh. Dự trữ Phật học tri thức có thể so với cái kia vào chùa mấy chục năm già 70-80 tuổi cao tăng. Hôm nay, khi đọc xong một bản Địa Tàng kinh về sau, Diệp Thần yên lặng về tới chỗ ở, ngồi xếp bằng trên giường. Hắn lúc này mọi cử động mang theo một cỗ khí tức kỳ lạ, lệnh người nhìn có loại an tâm cảm giác, có loại Phật môn cao tăng khí chất. Nếu như hắn đem đầu tóc nhiễm bạch hóa trang thành lão người, mặc vào cà sa đi giả mạo cao tăng tuyệt đối không có vấn đề. Theo đọc Phật kinh càng ngày càng nhiều, Phật học kỹ có thể không ngừng tăng lên, tĩnh tâm kỹ năng cũng theo đó tăng lên. Bây giờ đã đạt tới tầng thứ 6. Đừng nhìn thời gian nửa năm chỉ đề thăng 4 tầng, trên thực tế tăng lên biên độ vô cùng lớn. Kỹ năng này càng đi về phía sau tăng lên càng khó. Ngay từ đầu một bản Kim Cương Kinh liền có thể tăng lên đến tầng thứ 3. Nhưng đằng sau rất nhiều Phật kinh Phật lý tương thông, lại có thật nhiều Phật kinh Phật lý có xung đột, có thể làm như tham khảo địa phương càng ngày càng ít. Mà có rất nhiều nơi có xung đột, từ tầng thứ 3 bắt đầu, mỗi tăng lên một tầng, hoặc là nói, từ tầng thứ 3 bắt đầu, mỗi tăng lên một lần đều là một lần nữa thôi diễn. kết hợp trong khoảng thời gian này nhìn thấy Phật kinh một lần nữa thôi diễn bước phát triển mới. Phật học, cho nên tốc độ là càng ngày càng chậm, đến bây giờ tăng lên đến tầng thứ 6, dòng dã bỏ ra 2 tháng mới khó khăn lắm đạt tới. Đằng sau 3 tháng một mực nghiên cứu Phật kinh, đến bây giờ mới khó khăn lắm đạt tới tăng lên tầng thứ 7 tiêu chuẩn. Hắn lập tức trở về đến, không định lại tiếp tục đọc xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.